Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 340, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đình Vân, chúng tôi thật sự rất yêu thích những tác phẩm của Đinh lão, và cũng thật sự hy vọng ở cháu, nhưng chúng tôi tin rằng cháu có thể trở thành một ngôi sao mới trong giới mỹ thuật Hoa Quốc, không phải vì cháu là cháu nội của Đinh lão, mà vì chính cháu có thiên phú đó. Cháu đã khiến chúng tôi nhìn thấy hy vọng, vì thế chúng tôi luôn chờ đợi cháu trưởng thành. Điều này giống như chú hy vọng con gái của mình có thể đạt được 100 điểm, dù con bé không làm được, nhưng con bé vẫn là niềm tự hào của chú. Đình Vân, không ai tạo áp lực lên cháu cả, cho dù cuối cùng cháu không thể trở thành một họa sĩ vĩ đại hơn ông nội cháu, cũng chẳng sao. Cháu vẫn là Đình Vân, cháu vẫn là cháu trai mà ông nội cháu yêu thương nhất, vẫn là đứa trẻ mà chúng tôi đã nhìn thấy lớn lên. Cháu có phong cách và cá tính riêng của mình. Có cách thể hiện nghệ thuật riêng của cháu, cháu chỉ cần là chính mình thôi. Đình Vân, cháu vẽ tranh chẳng lẽ chỉ để tìm kiếm sự công nhận, sự tán thưởng từ người khác sao? Lời nói của Liêu tiên sinh khiến Đình Vân rơi vào suy tư sâu sắc. Một lúc sau, anh ta khẽ xoa trán, nói, cháu xin lỗi, chú Liêu, cháu thật sự có chút nóng lòng muốn thể hiện bản thân. Lúc đó, có lẽ cháu đã nhìn nhầm, cháu cũng không hiểu sao mình lại làm vậy. Chỉ cảm thấy bọn chú, anh ta cười khổ, nụ cười đầy buồn bã. Có lẽ anh ta không chỉ mắc chứng trầm cảm, mà còn có cả chứng vọng tưởng nữa. Lần này, sau khi sống sót, anh ta biết rằng mình cần phải tích cực hợp tác trong quá trình điều trị. Lê Kiến Mộc nhìn anh ta rồi nói, vừa rồi tôi đã nói, lúc đó trên người anh có âm khí, đó không phải là hoa mắt, cũng không phải chứng vọng tưởng gì cả. Có ai đó đã phóng đại mọi nỗi sợ hãi và lo lắng của anh tại buổi đấu giá, làm ca, CST tình trạng bệnh của anh, khiến anh rơi vào trạng thái cảm xúc cực đoan. Đình Vân ngạc nhiên nhìn Lê Kiến Mộc, vẫn chưa hoàn toàn hiểu. Lê Kiến Mộc tiếp tục, vì vậy, tôi mới hỏi anh, liệu anh có từng tiếp xúc với nhóm trưởng có avatar màu đen không? Đình Vân gật đầu, trầm tư một chút, rồi nói. Người này đã gửi một thứ cho tôi. Anh ta nhớ lại, khi ấy anh ta đã dùng máu tươi để vẽ tranh, pha chế màu sắc theo lý tưởng của mình, rồi hoàn thành bức tranh mà anh cảm thấy hài lòng. Nhưng khi anh ta xem lại bức tranh vào ngày hôm sau, màu sắc đã thay đổi, máu tươi dù đã qua gia công nhưng vẫn không giữ được sắc đỏ tươi như ban đầu. Cả bức tranh giờ trông không còn đúng như anh vẽ nữa. Sau đó, nhóm trưởng đó tìm đến anh, và trong cuộc trò chuyện, anh ta đã bày tỏ những lo lắng của mình với người đó. Anh ta nói với tôi rằng anh ta có một loại thuốc màu đặc biệt, có thể gửi cho tôi. Sau khi trộn thuốc màu này với máu, nó có thể duy trì màu sắc của máu mãi mãi, mà không làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của nó. Lê Kiến Mộc hỏi lại, vậy bức tranh của anh tại buổi đấu giá chính là dùng loại thuốc màu đặc biệt đó sao? Đúng vậy, Đình Vân gật đầu, Tiêu Tề thêm vào, còn thông tin về việc chuyển phát nhanh thì sao? Đình Vân lắc đầu, là một gói nặc danh gửi thẳng tới nhà tôi. Tôi không hề thấy nhân viên chuyển phát hay ai liên quan đến bất động sản. Lúc ấy, dù anh cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, nhưng vì quá hứng thú với loại thuốc màu này, anh không nghĩ ngợi nhiều. Sau khi thử nghiệm, anh phát hiện ra rằng loại thuốc màu này thật sự rất hiệu quả, khả năng giữ màu sắc mạnh mẽ hơn bất kỳ sản phẩm nào trên thị trường, vì thế anh vui mừng sử dụng nó trên các tác phẩm của mình. Nhưng không ngờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêu tiên sinh cau mày, tức giận nói, vậy là cháu đã bị người kia lừa sao? Màu sắc của bức tranh cũng không phải đỏ tươi như vậy. Đình Vân ngạc nhiên, sao lại có thể như vậy? Lê Kiến Mộc nhìn Liêu tiên sinh rồi nói, Liêu tiên sinh, ông có mang bức tranh đó theo không? Liêu tiên sinh đã nghe nói về khả năng của Lê Kiến Mộc, vì vậy ngay lập tức ông vội vàng lấy bức tranh ra. Ông ta đã mang bức tranh đi đấu giá, không chỉ vì yêu thích, mà cũng như một cách cổ vũ cho người cháu mà mình coi như vãn bối. Khi lấy được bức tranh, ông ta định gặp Đinh Vân để trò chuyện một chút, nhưng nghe nói Đinh Vân không được khỏe nên đã đến bệnh viện, vì vậy ông không vội về nhà mà vội vàng đến đây. Trợ lý của ông cầm bức tranh đưa đến, Lê Kiến Mộc đã chỉ đạo trợ lý mở bức tranh ra lần nữa. Đinh Vân nhìn qua và ngay lập tức sửng sốt, đây đúng là bức tranh anh vẽ, không sai chút nào. Tuy nhiên, vẫn có một điều gì đó không đúng, tổng thể bức tranh này không rực rỡ, mà ngược lại, màu sắc đỏ sậm khiến nó có một cảm giác quái dị, gần như khủng khiếp. những đường cong lộn xộn hiện lên, khiến người nhìn cảm thấy không thoải mái, một cảm giác tê dại lan ra trên da đầu, tâm trạng trở nên nặng nề, u ám. Tuy nhiên, mặc dù bức tranh được vẽ bằng máu tươi, tổng thể vẫn toát lên sự thanh thoát kỳ lạ. Cảm giác của nó như đang diễn tả ý chí mong muốn tái sinh từ chính dòng máu đỏ ấy. Nhưng giờ đây, khi nhìn lại bức tranh này, người ta lại cảm thấy như bị kéo xuống vực sâu, không thể thoát ra. Không phải như vậy, không phải như vậy, giọng anh ta lẩm bẩm, dường như không chấp nhận những gì mình đang nhìn thấy. Lê Kiến Mộc nghe thấy, liền nhẹ nhàng lên tiếng, trên bức tranh đó có âm khí, nó đã lừa gạt mắt anh, cũng như đã lừa gạt cả mắt của tổ giám định và anh trai tôi. Mãi đến khi bức tranh được đưa lên đài, âm khí mới dần dần tiêu tán, lúc đó mới có thể thấy được bộ mặt thật của nó. Đồng thời, vì anh tiếp xúc quá lâu với bức tranh, lại ở trong trạng thái căng thẳng quá mức trong buổi đấu giá, không thể kiềm chế được cảm xúc tiêu cực, khiến những cảm giác xấu đó càng trở nên rõ rệt hơn. Lê Kiến Mộc im lặng một lát, sau đó tiếp lời. Người vẽ tranh này hiểu rõ anh, biết chính xác anh để ý điều gì, vì vậy mới có thể phóng đại những cảm xúc đó. Đinh Vân không nói gì thêm, Lê Kiến Mộc đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nếu anh vẫn chưa tin lời tôi, có thể tìm anh trai tôi xem lại ghi hình của buổi đấu giá. Lúc đó, khi bức tranh của anh được bán đấu giá, có phải đã xuất hiện cảnh tượng giống như trong ký ức của anh không? Đinh Vân vội vàng lắc đầu, tay chân luống cuống. Không, không cần đâu, tôi tin cô nói. Vậy thì tốt, giờ anh thử nhớ lại một chút cuộc trò chuyện giữa anh và nhóm trưởng kia. Nếu có điều gì nhớ ra thì báo ngay cho cảnh sát. Tuy nhiên, với trạng thái hiện tại của Đinh Vân và sự cảnh giác cao độ của đối phương, khả năng tìm ra manh mối mới có vẻ không cao. Nhưng đó là việc của Tiêu Tề lo liệu. Lê Kiến Mộc bước ra khỏi phòng bệnh của Đinh Vân, tiếp tục công việc của mình. Hai ngày sau, Lê Kiến Mộc và Lê Thanh Thanh bắt đầu ôn tập cho kỳ thi ở trường. Đề thi của trường không hề đơn giản, đặc biệt là đối với Lê Kiến Mộc, người đã bỏ học nhiều tiết. Nhưng may mắn là phòng ngủ của họ có Cát Tân Nguyệt, một học sinh giỏi. Trước kỳ thi cuối kỳ, Cát Tân Nguyệt đã giúp họ ôn tập, nên kết quả thi không quá tệ. Ngoại trừ môn tiếng Anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc kỳ thi, điểm số được công bố ngay hôm sau. Lê Thanh Thanh nhìn vào kết quả thi tiếng Anh của Lê Kiến Mộc, thấy cô chỉ đạt 68 điểm, liền trêu chọc. Không thể tin được, có người thi tiếng Anh mà chỉ được 68 điểm. Chị còn dám nói là chị gái song sinh của em. Chị và Lê Vân Bắc mới là song sinh đúng không? Lê Vân Bắc đang cầm ly cà phê đi qua, nghe thấy câu nói của cô, liền nhíu mày. Đừng nói linh tinh, hồi anh học đại học, anh cũng chỉ thi được 70 điểm mà thôi. Lê Thanh Thanh nhìn anh ta, chậc chậc nói, anh kiêu ngạo quá nhỉ. Lê Vân Bắc chừng cô một cái, rồi quay sang an ủi Lê Kiến Mộc. Mộc Mộc à, tiếng Anh em vẫn nên dành chút thời gian học đi, dù sao cũng phải lên tới cấp 4 chứ. Anh từng trải, anh không lừa em đâu, nếu tiếng Anh không tốt, dù có tài nguyên tốt đến đâu, cũng không thể nhận được đâu. Tuy em không bằng anh, nhưng cũng rất thông minh, chỉ cần em chịu khó học một chút, nhất định sẽ làm được. Lê Thanh Thanh nghe vậy thì lắc đầu, không nói gì thêm. Lê Kiến Mộc liếc anh ta một cái, nhẹ nhàng đáp lại. Vậy nên anh mới rảnh rỗi ở nhà suốt phải không? Có ai mà không bận như một con quay nhỏ, trong khi anh lại lúc nào cũng nhàn rỗi ở nhà. Lê Vân Bắc nghẹn lời, không biết đáp lại sao, đành giải thích. Chắc là vì đang là tháng chạp, anh nghĩ mấy em vừa thi xong, nên anh định dẫn các em đi chơi, thư giãn một chút. Lê Thanh Thanh ngờ vực hỏi, đi đâu vậy, không phải lại là tụ tập mấy bạn bè linh tinh gì đó đấy chứ? Lê Vân Bắc xua tay, khẳng định. Không phải đâu, chỉ là mấy người trong giới ăn uống, hát hò gì đó thôi. Thực ra, Mộc Mộc đã về nhà lâu như vậy, ngoài yến tiệc lần trước, cô ít khi tiếp xúc với giới này. Hàng ngày chỉ học hoặc gặp khách hàng, không thể cứ vậy mà không tham gia vào cuộc sống giải trí của Bắc Thành được. Vậy là, vào một ngày, Lê Vân Bắc chọn một chiếc siêu xe, chở hai chị em đến một câu lạc bộ. Đây là lần đầu tiên Lê Kiến Mộc đến một nơi như thế này. Cô đã từng thấy qua trên TV, nhưng thực tế thì lại hoàn toàn khác biệt. Ba anh em và Chu Tuấn Ngạn, mỗi người mang theo tâm trạng của riêng mình, cùng nhau bước vào nơi này, cách trương.